Cửu vực kiếm đế, chương 3421, gây cấn chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tâm kiếm thiên tôn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, qua hồi lâu, hắn mới cúi đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia liền đa tạ chủ nhân. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía trước, liền tại phía trước cách đó không xa, Sở Phong Miên cảm thấy một cỗ linh lực ba động, tựa hồ có người đang chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này mới vừa tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh, liền có chiến đấu. Chẳng lẽ ba đại thánh vực võ giả đánh tới nơi này? Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, anh nợ em một câu yêu thương, đi qua nhìn một chút, hắn biến thành một đạo độn quang. Trực tiếp liền là hướng về phía chiến đấu ba động phương hướng, bay đi, Tâm Kiếm Thiên Tôn theo sát phía sau, hai người rất nhanh liền đi tới một chỗ bình nguyên phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ gặp trên bầu trời, có mấy chục chiếc to lớn quân thuyền, nổi bồng bềnh giữa không trung. Quân trên thuyền, đứng đấy rất nhiều Thiên Kiếm Lĩnh võ giả, đang chỉ huy cái này dưới trướng đạo binh, từng đội đạo binh, tổng quân trên thuyền nhao nhao bay ra. Cùng một bên khác một đám võ giả, kịch chiến ở cùng nhau. Là Thiên Kiếm Lĩnh quân đội người, 16 quân đoàn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền nhận ra một nhóm người này lai lịch. Đây cũng là 16 quân đoàn dưới quyền một quân đội. Trong đó cầm đầu, chính là hai vị pháp tắc tiên tôn cấp độ tướng quân. Về phần mặt khác tiên tôn, vậy có mười mấy người, xem như một cái hoàn chỉnh quân đội bố trí. Anh nợ em một câu yêu thương, mà một bên khác, Sở Phong Miên chính là thấy được, tại cái này một mảnh bình nguyên phía trên, lại là xuất hiện một cái to lớn không gian vết nứt. Từ cái này vết nứt không gian phía sau, một cỗ lực lượng ầm vang bộc phát ra, cùng cái này 16 quân đoàn võ giả, giao thủ cùng một chỗ. Là Thanh Phong Tông võ giả, anh nợ em một câu yêu thương, từ cái này vết nứt không gian bên trong, đánh tới không mấy đạo kiếm quang này. Sở Phong Miên thế nhưng là quen thuộc không thôi, chính là Thanh Phong Tông kiếm thuật. Nhìn, tại cái này vết nứt không gian phía sau, chính là một đám Thanh Phong Tông võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương, này một đám Thanh Phong Tông võ giả, lại là dự định trực tiếp thông qua vết nứt không gian, tiến vào Thiên Cửu vực bên trong tới. Một bên khác, Thiên Kiếm Lĩnh 16 quân đoàn võ giả, thì là tại Nghiêm Phòng tử thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh vực chiến tranh, chính là Thiên Cửu vực cùng ba đại thánh vực ở giữa một cuộc chiến tranh, cũng không phải là cái nào nhất phương đơn phương chiến đấu. Đối với Thiên Cửu vực mà nói, đây là cướp đoạt tài nguyên, thậm chí là chiếm trước một chút tiểu thiên thế giới tốt đẹp cơ hội. Thế nhưng là đối ba đại thánh vực mà nói, cái này cũng đồng dạng là một cách cơ hội. Thiên Cửu vực mặc dù tài nguyên thiếu thốn, nhưng là đản sinh ra cường giả, lại là muốn so lên ba đại thánh vực bất luận cái gì một vực. Đều muốn hơn rất nhiều. Thiên Cửu vực ưu thế lớn nhất chính là bọn hắn võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Cửu vực võ đạo muốn vượt qua ba đại thánh vực. Tại ba đại thánh vực bên trong, có được cái này tiên đế võ đạo truyền thừa tông môn cũng không tính là nhiều, nhưng là tại Thiên Cửu vực, nhất là Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, có được truyền thừa kiếm thuật tông môn phần lớn là đều có được cái này tiên đế kiếm thuật. Mỗi một lần thánh vực chiến tranh bộc phát, đối với ba đại thánh vực một chút thế lực mà nói, vậy đúng lúc là một cái cơ hội, có thể cướp đoạt một phen Thiên Cửu vực võ đạo, rất nhiều bí thuật chờ một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là Thiên Kiếm Lĩnh bên trong nắm giữ đạo binh chi thuật, luyện chế quân thuyền, tiên đô pháo đài thủ đoạn, nếu như ba đại thánh vực bên trong bất luận cái gì một phương thế lực có thể đem đạt được, vậy hội thực lực tăng vọt. Lần này Thiên Kiếm Lĩnh mục tiêu thứ nhất, chính là Ly Hận Thiên, thân là Ly Hận Thiên hai đại bá chủ thế lực một trong Thanh Phong Tông, tự nhiên vậy sẽ không ngồi yên không lý đến, nhìn Thanh Phong Tông, đã cũng là hướng Thiên Kiếm Lĩnh động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn, Ly Hận Thiên bên kia tình huống, còn không tính hỏng bét. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên nói một mình một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, Thanh Phong Tông bây giờ còn có tâm tư. Mong muốn trực tiếp đánh vào đến Thiên Cửu vực bên trong đến, vậy liền chứng minh Thiên Kiếm Lĩnh đại quân, tại Ly Hận Thiên, còn không có chiếm cứ ưu thế. Nếu là Thanh Phong Tông đều ốc còn không mang nổi mình ốc lời nói, vậy không có khả năng hiện tại còn phái người đến đây tiến đánh ba đại thánh vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đứng ở phương xa, lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, không có chút nào mong muốn tham dự trong đó ý tứ. Không quản là Thanh Phong Tông, vẫn là Thiên Kiếm Lĩnh, đối Sở Phong Miên mà nói, đều là địch không phải bạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Phong Tông cùng Sở Phong Miên nhưng cái gọi là thù sâu như biển. Lúc trước chém giết Thanh Phong Tông đệ nhất thiên tài, Lăng Thiên thời điểm, Sở Phong Miên liền cùng Thanh Phong Tông triệt để vạch mặt. Về sau Diễn Kiếm Đế càng là một đường truy sát Sở Phong Miên. Về sau càng là tại ma quật bên trong, dẫn người tới vây công Sở Phong Miên. Mặc dù là bị Sở Phong Miên chém giết nhục thân, nhưng là cái kia Diễn Kiếm Đế thân là tiên đế. Chỉ cần là bản thể hắn vẫn còn, hắn liền sẽ không vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Quán thủ này, Sở Phong Miên còn nhớ đến, chờ hắn trở lại ba đại thánh vực bên trong, ít nhất cũng phải đưa cho Thanh Phong Tông một cái đại lễ. Hai phe này thế lực đều càng hung ác, đối với Sở Phong Miên, chỗ tốt vậy lại càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vết nứt không gian xuất hiện, tựa hồ có chút kỳ quái. Chỉ là Sở Phong Miên ánh mắt, một mực là hiếu kỳ nhìn xem vết nứt không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đã sớm đem không gian pháp tắc lĩnh hội đại thành, ngưng tụ trở thành chữ vu, ngưng tụ tại hắn vu thần thật trên khuôn mặt. Đối với chung quanh không gian, trong một chớp mắt, Sở Phong Miên liền có thể hoàn toàn tìm kiếm rõ ràng. Trước mắt cái này một khe hở không gian xung quanh, vô cùng vững chắc, không phải loại kia không gian yếu kém chi địa. Dạng này một đường vết nứt không gian xuất hiện, tựa hồ cũng không bình thường, mà là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ mở ra tới một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên vậy một mực là đang tìm như thế nào trở lại ba đại thánh vực phương hướng. Dựa theo Sở Phong Miên lúc đầu kế hoạch, hắn là dự định tại thánh vực chiến tranh vừa mới bạo phát thời điểm liền xen lẫn vào Thiên Kiếm Lĩnh trong đại quân, đi theo đại quân trở lại ba đại thánh vực bên trong. Đây đối với Sở Phong Miên mà nói là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là bây giờ, thánh vực chiến tranh bộc phát đã 5 năm rưỡi, Thiên Kiếm Lĩnh đại quân sớm đã là rời đi Thiên Kiếm Lĩnh, đánh vào đến ba đại thánh vực bên trong đi. Hiện tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, lúc đầu thông đạo đã là bị hoàn toàn phong bế, thậm chí là nghiêm phòng tử thủ, vì phòng ngừa ba đại thánh vực võ giả phản công Thiên Kiếm Lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tại muốn rời khỏi, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhất là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, một chút không gian thông đạo căn bản là không có cách dung nạp hắn lực lượng. Thực lực càng mạnh võ giả, mong muốn vượt qua không gian, nhất định phải một đầu càng thêm to lớn vững chắc không gian thông đạo. Lần trước Sở Phong Miên từ cửu vực bên trong tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, cũng là mượn Thiên Kiếm Lĩnh bố trí ra trận pháp truyền tống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là lần này, hắn lại là không có loại này tốt cơ hội. Cho nên tại phát hiện cái này vết nứt không gian, lại là bên ngoài lực mở ra thời điểm, Sở Phong Miên ánh mắt, lập tức chính là hiếu kỳ nhìn sang. Nếu là biết, cái này vết nứt không gian, đến tột cùng là lấy phương pháp gì mở ra, như vậy Sở Phong Miên liền là vậy có thể lợi dụng biện pháp này, mở ra một đầu vết nứt không gian, trở lại ba đại thánh vực bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên hiếu kỳ dò xét lúc này, một bên khác, bình nguyên phía trên, chiến đấu đã là bắt đầu dần dần hướng về Thanh Phong Tông nhất phương nghiêng về. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp từng đạo kiếm quang từ cái này vết nứt không gian bên trong chém ra, vô số sông đi lên đạo binh đều là trong chốc lát liền bị kiếm quang này vô tình chém giết hủy diệt. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.